Chương 931, liên tục bại lui. Nguyệt quân, ngươi nói ngươi muốn bế quan tu luyện đủ chỉ hạ Nguyệt vừa dứt lời, không chỉ có ủ rủ mà kỷ cỡ tỷ nạ nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đều vẻ mặt khốn hoặc nhìn đủ chỉ hạ Nguyệt, hiển nhiên là ở hỏi ủ chỉ hạ Nguyệt nói rốt cuộc là không phải thật. Thế nhưng, sau đó chứng kiến đủ chỉ hạ Nguyệt cái kia kiên định song đồng về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô cùng ủ rủ mà kỷ cỡ tỷ nạ sẽ biết. Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có nửa điểm muốn đùa giỡn ý tứ, hắn bây giờ nói ra những lời này, thực sự là chuẩn bị ở phong quốc biên cảnh bế quan tu luyện. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt nói càng là thực sự, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ cũng cảm giác càng là bất đắc dĩ. Dù sao, Uchiha Nguyệt đến đây phong quốc chiến trường, hoàn toàn là vì trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự. Nhưng ai có thể tưởng đến, ở Uchiha Nguyệt hiệp trợ phía dưới, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cái này phương diện chiến sự mới vừa thu được ưu thế, Uchiha Nguyệt liền muốn bế quan tu luyện, đây hoàn toàn không phải khoa học ca dựa theo Uchiha Nguyệt bình thường ý tưởng, muốn mau sớm giải quyết hết xa nhận thôn phương đi hệ nở chiến sự Uchiha Nguyệt, chắc là sơ bộ thu được ưu thế sau đó, liền muốn đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đối phó xa nhận thôn nỉ dạ phương đi hệ nở a nói như thế nào, hiện. Tại cũng là một cái mở rộng ưu thế, hoàn toàn chiến bại xa nhận thôn cơ hội tốt nhất, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ làm sao cũng không có cách nào thuyết phục chính mình, để ủ chỉ hạ nguyệt tại dạng này thời khắc mấu chốt đi vào bế quan a bất quá. Uchiha Nguyệt từ lúc đi tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ nơi đây phía trước, liền muốn tu luyện của mình kế hoạch, còn có hoàn bại xa nhận thôn kế hoạch. Chật, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cái kia khốn hoặc dưới ánh mắt, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi vì trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn có ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ giảng giải, mỉ nạ tổ quân, cỡ tì nạ, ta biết các ngươi đều cảm giác được hoang mang. Vì sao ta muốn tại dạng này thời khắc mấu chốt bế quan tu luyện? Phía dưới, ta liền đem ta muốn bế quan tu luyện nguyên nhân, nói cho các ngươi biết đi vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt chậm rãi xê dịch đến phía trước xa nhận thôn doanh địa bên trên, tiếp lấy vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ giảng thuật nói, mỉ nạ tổ quân, cỡ tì nạ, lúc này đây ta đi trước xa nhận thôn doanh địa triển khai bí mật đánh út doanh trại địch kế hoạch. Chứ không nói ta giết chết bao nhiêu xa nhận thôn nì ra, hoàn toàn phá hủy xa nhận thôn doanh địa. Thì nói ta thành công giải phóng ra khỏi nhất vĩ sủ cả cụ, để nhất vĩ sủ cả cụ không thể ở xa nhận thôn trong tay hóa thành chiến lực, chẳng khác nào là cắt đứt xa nhận thôn lật bản cơ hội. Xa nhận thôn muốn nghịch chuyển hoàn cảnh xấu, chỉ dựa vào chỉa rổ lao thái bà một người là không có khả năng. Coi như chỉa rổ lao thái bà thực lực có mạnh hơn nữa, Mỹ nạ tổ quân ngươi cũng có thể trong chiến trường hạn chế lại lực lượng của nàng. Sau đó, chỉ cần cỡ tì nạ phối hợp tộc của ta chi kia bộ đội tinh nhuệ, liền có thể trọng thương xa nhận thôn hết thể nhị dạ bộ đội. Cứ như vậy, chúng ta cổ nổ hạ thôn nhất phương coi như là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Ở ta bế quan thời gian một tháng này bên trong, ta tin tưởng Mỹ nạ tổ quân, cỡ tì nạ, các ngươi có thể bại lui xa nhận thôn nhị dạ, giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự. Mê ảnh đủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết cho nên, nhiều ta một người, cũng chỉ có thể tương chiến chuyện kết thúc trước thời gian vài ngày mà thôi. Ngược lại, giả như ta thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện thật giỏi nói, đến khi chúng ta giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự về sau, cũng không cần dừng lại quá lâu. Mỹ nạ tô quân, cờ tì nạ, các ngươi có thể theo ta đi trước thủy quốc biên cảnh, trợ giúp ta giải quyết hết làng xương mù phương diện chiến sự. Như vậy kế hoạch, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao chúng ta đã có thể giải quyết rơi xa nhận thôn phương diện chiến sự, mà ta đang bế quan tu luyện thời điểm, cũng có thể tăng cường thực lực của tự thân, có nắm chắc hơn giải quyết hết làng xương mù phương diện chiến sự, không phải rất tốt sao nói đến đây. Uchiha Nguyệt thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đều là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, chợt liền hỏi mỉ nạ tổ quân, cỡ tì nạ, các ngươi sẽ không phải là không muốn đi trước thủy quốc biên. Cảnh giúp ta chứ đương nhiên sẽ không, Nguyệt, ngươi đem ta và Mỹ nạ tổ làm người nào nghe được cụ chỉ hạ Nguyệt câu hỏi, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ hai hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần liền hơi khơi mào, tiếp lấy nàng liền cùng trước mặt ủ chỉ hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt, ngươi đến đây trợ giúp ta cùng Mỹ Nạ Tổ quân giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự. Ta và Mỹ Nạ Tổ ngoài miệng khả năng không nói, nhưng trong lòng là cảm kích. Đã từng, ta và Mỹ Nạ Tổ đã ở Sỉ Cả Cú nơi đó biết trong lòng ngươi kế hoạch. Hơn nữa, chúng ta cũng biết dã tâm của ngươi là cái gì. Khả năng, làng phương Đỉ Hệ N không có khả năng để cho ta cùng Mỹ Nạ Tổ trợ giúp ngươi, hủy diệt mất đồng dạng thân là nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù. Nhưng đừng quên, Nguyệt, chúng ta là bằng hữu là vâng đúng có thể mang phía sau lưng giao phó cho đối phương bằng hữu A không sai. Nguyệt quân, Cở Tí Nạ nói không sai, coi như làng phương Đỉ Hệ N dành cho chúng ta áp lực nhiều hơn, chúng ta cũng phải giúp ngươi hoàn thành trong lòng ngươi kế hoạch. Rủ rủ mạ kỷ Cở Tí Nạ vừa dứt lời, vẫn luôn không có tỏ thái độ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, liền ở chỗ này tỏ thái độ nói, Nguyệt quân, ta đã hiểu trong lòng ngươi kế hoạch hàm nghĩa. Tháng gần nhất thời gian, ngươi đang ở ta đây dần lòng bế quan tu luyện được rồi. Giả như Thủy Quốc Phương Đỉ Hệ N có cái gì động tĩnh nói, ta nhất định phải ngay đầu tiên nhắc nhở ngươi. Còn xa nhận thôn phương diện chiến sự, ngươi thì càng không cần suy nghĩ nhiều, ta và Cở Tí Nạ nhất định có thể cho ngươi một cái câu trả lời hoàn mỹ đấy. Hơn nữa vừa nói, tự nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Chật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền một bước đạp đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ bách vũ trí sóng tháng bả vai, nói ra, hơn nữa, nguyệt quân, ngươi muốn hủy diệt làng sương mù mục đích, ta và Cở Tí Nạ trong lòng cũng là rõ ràng. Cho nên, cho chúng ta một đoạn thời gian, chỉ cần chúng ta hoàn thành xa nhận thôn phương diện tiến công chiếm đóng, liền đi trước thủy quốc trợ giúp ngươi hủy diệt làng sương mù. Hủy diệt làng sương mù a, đây chính là một cái mạo hiểm lại kích thích chuyện này. Ta và Cở Tí Nạ thích nhất ha ha ha ha được, một lời đã định. Nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ Cở Tí Nạ đều đồng ý đề nghị của mình, ủ chi hạ nguyệt liền mỉm cười gật đầu, ngược lại về tới chính mình doanh địa bên trong, chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện chuyện. Còn xa nhận thôn phương diện chiến sự, đó là thật không cần ủ chi hạ nguyệt quá nhiều quan tâm. Bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt tin tưởng dựa vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ Cở Tí Nạ lực lượng, muốn giải quyết chỉ còn lại có một cái chìa rổ lao thái bà xa nhẫn thôn, là cực kỳ buông lòng sự tình. Sau đó, giống như ủ trì hạ nguyệt dự đoán như vậy, ở ủ trì hạ nguyệt bế quan tu luyện trong lúc trong, chìa rổ lao thái bà xuất lĩnh xa nhẫn thôn vẫn luôn ở tránh đánh. Nhưng mà, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ du mạ kỳ Cở Tí Nạ từ đêm hôm đó ủ trì hạ nguyệt bí mật đánh út doanh trại địch sau khi thành công, mà bắt đầu dùng cấp tiến phương pháp đối phó xa nhẫn thôn. Cứ như vậy, ở ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong, xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội có thể nói là ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ dù mạ kỷ Cở Tí Nạ xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội tiến công dưới, không còn sức đánh trả chút nào. Lấy xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội như vậy liên tục bại lui tình huống đến xem, phòng trừng căn bản là không dùng được thời gian một tháng, sợ rằng chìa rổ lao thái bà xuất lĩnh xa nhận thôn liền muốn tức vũ khí đầu hàng. Trái lại ủ trí hạ nguyệt, từ hắn tiến vào bế quan cha nở dê tha y sau đó, sẽ thấy không có nửa điểm quan tâm ngoại giới chiến sự ý tứ. Hơn nữa, cũng là tại nơi ngắn ngủi một tháng trong bế quan tu luyện, Uchiha Nguyệt thực lực cấp bộ, đã bước vào chuẩn ảnh cấp cường giả đỉnh phong lá chắn trong chỉ thiếu chút nữa, chính là ảnh cấp. Nhưng bước này, thực sự là không dễ đi. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.